Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1575, chương 1575, đánh. Bạch Vũ Triết nghe được Nưu Ma Thánh Giả hỏi thăm, trong lòng lập tức cười. Kỳ thật hắn thật không muốn hồ đối phương. Vô luận nói như thế nào, Nưu Ma Thánh Giả kỳ thật đối với hắn vẫn là rất tốt. Nhưng là, đối phương những người kia đều như vậy, chính mình còn có thể khách khí sao? Tiền bối, ta thế nhưng là trước nói, ta bằng hữu này thực lực cũng rất mạnh, vạn nhất bằng phi linh nếu là thua, ngươi cũng đừng hối hận. Bạch Vũ Triết cười nhìn lấy Nưu Ma Thánh Giả, rất là hảo tâm cho hắn đánh lấy dự phòng châm. Bất quá, hắn loại này khẩu khí cho người khác cảm giác chính là lực lượng không đủ. Nưu Ma Thánh Giả ánh mắt nhìn giống bằng phi linh, tựa hồ cũng chờ chính hắn lại xác nhận một lần. Hừ, chính ngươi không hối hận là được. Bằng phi linh hiện ra rất có tự tin, mắt lạnh nhìn Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người. Mặc dù cái này danh ngạch coi như thắng được đến, chính hắn cũng chỉ có thể là chiếm một cái, nhưng kể từ đó, hắn sẽ trở thành thượng cổ man tộc đại công thần, anh hùng nhân vật, danh vọng đề cao không thể tưởng tượng. Sau đó đạt được danh ngạch người kia, tất nhiên sẽ đối với hắn mang ơn. Đã song phương cũng không có ý kiến, như vậy một trận chiến này cũng liền bắt buộc phải làm. Bất quá, Lạc Tử Lam biểu thị không muốn chiếm tiện nghi, đặc biệt cho bằng phi linh 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, cũng có thể dùng để chữa thương. Bằng phi linh vừa định cự tuyệt, bất quá lập tức liền âm thầm để trưởng bối của hắn cho quát bảo ngưng lại. Mặc dù trưởng bối của hắn cũng cảm thấy chiến thắng nhân tộc kia nữ tử khẳng định không thành vấn đề, nhưng là cũng hy vọng có thể càng thêm ổn thỏa một số. Bằng phi linh thương thế kỳ thật rất nhẹ, nửa đường ăn một viên chữa thương đan cùng hồi linh đan, sau đó liền bắt đầu toàn lực khôi phục. Hơn 2 giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đủ để cho bằng phi linh không sai biệt lắm khôi phục lại. Thời gian vừa đến, hai người đều đã đứng tại lôi đài vị trí trung tâm, cách xa nhau hơn 100 mét khoảng cách. Hiện tại, dù là các ngươi muốn đổi ý, cũng đã không kịp. Bằng phi linh cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng hướng về thiên mà lên, hóa thành một đạo lưu quang đồng dạng phóng tới Lạc Tử Lam. Trường thương trong tay lộ ra kinh khủng xuyên thủng lực, đâm thẳng mà đến, một kích này cho người cảm giác rất lộng lẫy, mà lại phi thường lăng lệ. Ưng ích trường không, nhưng mà, Lạc Tử Lam mắt thấy cái này kinh khủng một kích cấp tốc tới gần, nhưng không có làm ra bất luận cái gì né tránh động tác. Cứ như vậy đứng tại, ha ha, sẽ không phải là bị dọa sợ đi. Cô nương này người ngược lại là thật đẹp, coi như linh hồ bộ tộc nữ tử cũng rất ít có như thế xinh đẹp. Nhưng là thực lực đoán chừng cũng liền dạng này đi, hy vọng bằng phi linh đến thời điểm có thể thu được dừng tay đi, chết người cũng không tốt. Rất nhiều người đều cảm thấy Lạc Tử Lam có phải hay không bị bằng phi linh cái này kinh khủng một kích bị dọa cho phát sợ, đến mức quên phải làm ra phản ứng tới. Hưu, thương mang bí mật mang theo khí thế một đi không trở lại nháy mắt liền đến trước mắt. Mắt thấy liền muốn đem Lạc Tử Lam kia thân thể nhu mỹ cho xuyên thủng. Thế nhưng ngay tại giờ khắc này, Lạc Tử Lam hai tay vung lên, hai thanh xích hồng sắc loan đao xuất hiện tại trong tay nàng. Một cỗ cực độ kinh khủng hỏa diễm lực lượng bộc phát ra, để bằng phi linh cảm giác bản thân vào một khắc này giống như là đưa thân vào trong nham tương. Keng, thanh thúy vang vọng truyền đến, trường thương bị Lạc Tử Lam tay trái loan đao rời ra. Thương mang tại trong gang tấc khuynh hướng một bên khác, mà nàng tay phải loan đao thì là dán cán thương nhanh chóng trượt quá khứ, mang ra một mảng lớn hỏa tinh, xích hồng sắc hỏa diễm nháy mắt tràn ngập mà lên. Bằng phi linh lập tức giật nảy cả mình,